Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2189. Nguyễn Chi Hạ nở nụ cười. Hỏi anh, là tốt hay là không tốt? Tư Mộ Hàn không muốn tiếp tục cái chủ đề tốt hay là không tốt này. Mang theo giọng thương lượng nói. Chúng ta tới bệnh viện trước. Nhé, Nguyễn Chi Hạ lắc đầu. Em muốn về nhà trước. Cô đã ở bên ngoài thời gian quá dài. Nhất là khi ở chỗ Tạ Sinh. Cả ngày đều là các loại thuốc. Bị thí nghiệm, cô muốn về nhà trước. Tư Mộ Hàn nghe cô nói. Sắc mặt hơi ngưng lại. Anh rủ mắt xuống. Che khuất đau lòng cùng tự trách dưới đáy mắt. Lúc dương mắt lên. Đáy mắt chỉ còn lại ôn nhu. Được, vậy về nhà trước. Nguyễn Chi Hạ cười với anh một cái. Vô cùng an tâm dựa vào trong ngực anh. Tư Mộ Hàn nhìn Nguyễn Chi Hạ hơi khép mắt tựa ở trong ngực chính mình. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Người tổn thương cô, một người cũng đừng hóng chạy thoát được. Nguyễn Chi Hạ gần đây trái tim luôn lo lắng. Rốt cục gặp được Tư Mộ Hàn. Cả người liền hoàn toàn buông lỏng xuống. Cô dựa vào trong ngực Tư Mộ Hàn. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ra khỏi thang máy lúc nào cô cũng không biết. Lên xe lúc nào cô cũng không biết. Lúc nào về nhà, cô lại càng không biết. Lúc tỉnh lại sau giấc ngủ, cô liền phát hiện mình đã nằm ở trên giường. Đầu giường mở một chiếc đèn. Ánh đèn vô cùng ấm áp. Nhưng vị trí bên cạnh lại trống không. Tư Mộ Hàn không có ở đây. Nguyễn Chi Hạ hơi hốt hoảng bật dậy. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn đứng ở bên cửa sổ. Tư Mộ Hàn đang gọi điện thoại cho ai đó. Gần như anh không hề lên tiếng. Cho nên vừa rồi Nguyễn Chi Hạ không nghe thấy giọng nói của anh. Nhìn thấy Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ lại trấn tĩnh lại. Tư Mộ Hàn cũng nghe được động tĩnh bên này. Hướng mắt nhìn lại, phát hiện Nguyễn Chi Hạ đã tỉnh. Liền thấp giọng nói gì đó cùng người ở đầu bên kia điện thoại. Ngay sau đó liền cúp máy. Sau đó, anh nhanh chân đi về phía Nguyễn Chi Hạ. Sao đã tỉnh rồi? Trong mắt Nguyễn Chi Hạ vẫn còn mang theo một tia kinh hoàng chưa tan hết. Sắc mặt Tư Mộ Hàn siết chặt. Đưa tay liền kéo cô vào trong ngực. Có chút chuyện rất quan trọng phải xử lý. Nên anh đi gọi điện thoại. Nguyễn Chi Hạ dựa vào trong ngực anh. Vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Tư Mộ Hàn có thể cảm giác được cô đang sợ hãi. Vươn tay ra. Bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vỗ về ở trên lưng của cô. Mang theo sự trấn an. Không sao, anh ở đây với anh. Ngủ tiếp một lúc nữa đi. Giọng nói Tư Mộ Hàn thật thấp, giống như là sợ quấy nhiễu đến cô. Nguyễn Chi Hạ phục hồi một chút tâm tình. Hỏi anh, mấy giờ rồi? Tư Mộ Hàn lấy di động ra nhìn thoáng qua. Nói, 3 giờ, anh chỉ đi gọi điện thoại mà thôi. Cũng không nghĩ tới Nguyễn Chi Hạ lại đột nhiên bừng tỉnh. Cách chương.